Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, Thịt Văn Nữ Chính Không Thương Nổi. 15, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bị Ninh Thư như thế ba lạp nói một trận. Tư Đồ Kình Vũ cưỡng chế nhịn xuống trong lòng ngang ngược. Nghĩ phải bắt được Ninh Thư tay. Làm sao Ninh, Thư tay vắt chéo sau lưng. Chỉ có thể đưa tay đặt ở Ninh Thư bả vai. Thâm Tình, nói ra, Mộc Yên La, tâm ta duyệt ngươi. Ninh Thư lập tức lộ ra ghê răng biểu lộ, nhe răng nhếch miệng. Tư Đồ Kình Vũ cúi thấp đầu xuống muốn hôn Ninh Thư. Nhìn xem càng ngày càng gần mặt, Ninh Thư thật muốn nôn hắn một mặt. Nói nhiều như vậy, liền là muốn có được thân thể của nàng a. Ninh Thư quay đầu đi, tránh đi Tư Đồ Kình Vũ bờ môi. Bì bì thiết thiết nói ra, tướng quân là muốn lấy được Yên La sao? Tư Đồ Kình Vũ thần sắc hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn cùng Nhiếp Chính Vương đánh cược, bất quá là một trận liệp diễm trò chơi. Nhưng là nữ nhân này, thật đúng là làm bộ làm tịch, để Tư Đồ Kình Vũ trong lòng sôi trào lệ khí. Ninh Thư tự nhiên là thấy được Tư Đồ Kình Vũ ánh mắt bất thiện. Nhưng là trên mặt một bộ ngốc bạch ngọt, lớn tiếng nói ra, tướng quân đại nhân, xin tôn trọng ta, yêu ta liền muốn tôn trọng ta. Chúng ta còn không có thành thân, không thể làm dạng này làm trái lễ sự tình. Chẳng lẽ tướng quân yêu chính là Yên La thân thể sao? Tư Đồ Kình Vũ sắc mặt nhanh chóng lướt qua một tia không vui. Cầm Ninh Thư bả vai nói ra, là bản tướng bị ngươi hấp dẫn, có chút kìm lòng không được. Bản tướng tự nhiên là tôn trọng ngươi, sẽ tám nhất đại kiệu cưới ngươi. Ngươi liền đợi đến trở thành nương tử của ta đi. Ninh Thư ghê răng lợi hại hơn, nhịn không được cúi đầu lộ ra vẻ khinh thường, có vẻ như có chút xấu hổ nói ra, cảm ơn tướng quân. Tướng quân ngươi đi trước đi, tiểu nữ tử hơi mệt chút. Ninh Thư quay người liền vào nhà, bành một tiếng đóng cửa lại. Tư Đồ Kình Vũ sắc mặt đen chìm, mấy không thể tra lạnh hừ một tiếng, chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Ninh Thư từ khe cửa nhìn thấy Tư Đồ Kình Vũ đi, nhịn không được vuốt vuốt má của mình. Đám Tư Đồ Kình Vũ gia hỏa này muốn phá hư quy tắc trò chơi, ai có thể đạt được lòng của nàng, nàng liền về ai. Tư Đồ Kình Vũ vừa rồi nghĩ trực tiếp đẩy lên nàng, cút xa một chút, xem bộ dáng là muốn rời đi nơi này. Đợi đến Tư Đồ Kình Vũ không kiên nhẫn, nàng liền đợi đến bị cường đi. Ngày thứ hai ban đêm, Ninh Thư chuẩn bị một bàn phong phú vô cùng đồ ăn, mấy đàn rượu ngon, sau đó mỗi vỏ rượu bên trong đều thả một bao lớn thuốc. Sau đó, vung lên tay áo, đem bàn tay tiến trong bình, dùng sức quấy hai lần, để thuốc bột triệt để hóa tại trong rượu. Đợi đến hết thảy đều chuẩn bị xong sau, Ninh Thư một mặt cao quý lãnh diễm chờ lấy Tư Đồ Kình Vũ cùng Lạc Quân Diễm tới. Tư Đồ Kình Vũ cùng Lạc Quân Diễm là cùng đi đến. Hai người một đi vào trong nhà thời điểm, toàn bộ phòng đều bị hai người đều quang thải chiếu sáng lên. Ninh Thư trong lòng cảm thán, nàng vốn giai nhân, làm sao là biến thái. Hai vị mời ngồi. Hôm nay tiểu nữ tử mời hai vị ăn cơm, là có chuyện cùng hai vị nói. Ninh Thư ân cần chào hỏi Tư Đồ Kình Vũ cùng Lạc Quân Diễm ngồi xuống. Lạc Quân Diễm nhìn xem Ninh Thư, nói ra, hôm nay ngươi rất đẹp. Ninh Thư ngượng ngùng cười một tiếng, sờ lên mặt mình, kìm nén bực bội đem mặt mình nghẹn đỏ lên, sau đó mới nói ra, đa tạ vương gia khích lệ, tiểu nữ tử không dám nhận. Quả thật rất đẹp, Yên La thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tên đến thực quy. Tư Đồ Kình Vũ cũng nói, Ninh Thư cúi đầu lại là ngượng ngùng cười một tiếng, cầm hai cái chén lớn đặt ở trước mặt hai người, nói ra, Yên La tự biết là liệu yếu đào tơ, có thể đợi được vương gia cùng tướng quân chiếu cố, đã là Yên La lớn nhất phúc khí. Ninh Thư vừa nói, một bên hướng hai người trong chén rót rượu. Hôm nay tiểu nữ tử mời hai vị tới, là muốn đem Yên La trong lòng ý tưởng chân thật nói cho hai vị. Yên La, người có điều gì cứ nói đi. Lạc Quân Diễm có chút lo lắng nói. Ninh Thư lại kìm nén bực bội, đem mặt nghẹn đến đỏ bừng, mới ngượng ngùng dậm chân một cái, nói ra, Yên La thật sự là không muốn ý tứ nói. Các người uống rượu trước. Lạc Quân Diễm dẫn đầu đem một bát cạn rượu, một giọt không dư thừa. Tư Đồ Kình Vũ không hề động, hắn là đánh trận người, trong lòng tự nhiên vô cùng cảnh giác. Lại nói Tư Đồ Kình Vũ trong lòng cũng không tin Ninh Thư. Ninh Thư gặp Lạc Quân Diễm một ngụm khó chịu, trên mặt càng thêm ngượng ngùng, đầy mặt đỏ ửng, cúi đầu ngượng ngùng nói ra, vương gia ngươi thật lợi hại. Một chén rượu vào trong bụng, Lạc Quân Diễm sắc mặt có chút đỏ lên. Nghe được, Ninh Thư ưỡn ngực, hướng Ninh Thư nói ra, bản vương là dưới một người trên vạn người vương gia, về sau sẽ đối ngươi tốt. Ninh Thư mắt sóng lân lân mà nhìn xem Lạc Quân Diễm, một bộ yêu ngươi ở ngực khó mở dáng vẻ. Tư Đồ Kình Vũ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, cũng một ngụm xử lý rượu trong chén nước. Ninh Thư lập tức nói ra, tướng quân, ngươi cùng vương gia đồng dạng lợi hại. Ninh Thư lại cho Tư Đồ Kình Vũ rót rượu, tướng quân chinh chiến vô số, anh tư bừng bừng phấn chấn, Yên La chưa từng thấy qua giống tướng quân dạng này cho người ta cảm giác an toàn nam tử. Lạc Quân Diễm giơ chén rượu lên, hướng Tư Đồ Kình Vũ khiêu khích nói, Tư Đồ, tướng quân, bản vương kính ngươi một chén. Tư Đồ Kình Vũ mặt không đổi sắc, cùng Lạc Quân Diễm chạm cốc, hai người đều uống một hơi cạn sạch. Ninh Thư có chút lo lắng dậm chân, nói ra, các ngươi không muốn vì dạng này đụng rượu, dùng bữa đi, uống như vậy rượu nhiều tổn thương thân thể a. Có thể hay không cho ta một bộ mặt, không muốn vì ta như vậy. Lạc Quân Diễm vươn tay ngăn lại Ninh Thư nói chuyện, nhàn nhạt nói ra, cái này là nam nhân ở giữa quyết đấu, cùng ngươi không có quan hệ. Ninh Thư che tim, vặn vẹo lên khuôn mặt lắc đầu nói ra, thế nhưng là Yên La, không hy vọng các ngươi dạng này. Đừng như vậy, uống nhanh, uống nhanh, uống chết tốt nhất, người đừng quản. Tư Đồ Kình Vũ hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư thành thành thật thật nghe lời, liền ở một bên nhìn xem hai nam nhân đụng rượu, bắt đầu đều là dùng bát, về sau liền trực tiếp ôm cái bình uống. Ninh Thư ngồi tại trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo nhìn xem hai nam nhân vào chỗ chết uống, cuối cùng say ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nhà đầu, nên bắt đầu làm việc. Ninh Thư đối Nguyệt Lan nói. Nguyệt Lan, trong ngực ôm bao khỏa, nói ra, tiểu thư, chúng ta bây giờ liền đi sao? Chờ một chút, người tốt làm đến cùng. Đem hai người kéo lên giường. Ninh Thư, vung lên tay áo nói. Nguyệt Lan khéo léo ổ một tiếng, buông xuống bao khỏa, lôi kéo Tư Đồ Kình Vũ cánh tay, trực tiếp đem người kéo lấy trên giường. Ai u ta đi, không nhìn ra nha đầu này kình như thế lớn. Ninh Thư dắt lấy Lạc Quân Diễm quần áo, mão đủ khí lực kéo người. Ninh Thư mặt đều nghẹn đến đỏ bừng, nhưng là trên đất Lạc Quân Diễm không nhúc nhích tí nào. Tiểu thư, người đang làm gì a? Nguyệt Lan hướng Ninh Thư hỏi nói. Chúng ta cần phải đi, ám vệ còn đang chờ chúng ta đây. Ninh Thư thở hổn hển nói ra, mau tới đây hỗ trợ, ta mang không nổi. Nguyệt Lan vội vàng tới cùng Ninh Thư cùng một chỗ kéo, đem Lạc Quân Diễm cũng chuyển lên giường. Ninh Thư vươn tay giải khai Lạc Quân Diễm quần áo, chỉ trong chốc lát, Lạc Quân Diễm liền trần truồng rồi, nhất tư mật địa phương đều lộ ra. Nguyệt Lan trợn mắt hốc mồm, che mắt hỏi, tiểu thư, người đây là đang làm cái gì a? Làm người tốt. Ninh Thư lại lưu loát đem Tư Đồ Kình Vũ quần áo lột sạch, thuần một sắc lưu điều. Tiểu thư, Nguyệt Lan dùng tay che mắt, từ giữa kẽ tay nhìn hai cái thân thể của nam nhân. Hết chương.